người đó quay sợi gai. Mắt em buồn như là đợi ai, em ngồi đó quay sợi gai. Mắt em buồn như là đợi ai, em ngồi đó quay sợi gai. Mắt em buồn như là đợi ai, đem nỗi buồn dệt đến ngày thành vải. Giờ này lũ bạn em bắt đi sầu hai. Một nữ ngô nọ em trả màu đầy hoa, một đêm khuya vắng chúng bắt em rời nhà. Chồng em về chuồng bóng chưa đã ngã, làm dấu tôn lý đường về xa xa. Chân đã từng trốn là ngón đã từng hái, em thương cha thương mẹ còn thương em thì ai. Chồng em đã có nhiều chưa biết mối tình ái, cho đến một ngày đợi em đổi sang tập hai. A sử chồng em cậy có bố làm to, biết phải a phụ ăn một hít nằm đo. Sau đó về nhà gọi đội ra đầu ngõ, a phụ tuy khỏe nhưng chỉ giỏi solo. Chúng nó chối a phụ lại đi chấm điếu rồi get her, bị lân la đến bên quên sợ hãi vì a phụ rất tỉnh và đẹp trai. Trong tay mì thương người trai chết trong đêm nay. A phụ ta cắt dây cho mày, còn muốn sống thì chạy ngay. Khát khao vượt lên đức hạnh, tự do ban cho sức mạnh. Định sách ngay con dao lên và đi, phụ quay lại và nắm lấy tay mì. Đi với tao trời sắp sáng, khu tụi mình sống lúc này không an toàn. Trong tay tao bây giờ đã có hàng, mày chỉ cần đi thôi chúng nó để tao phan. Hai người nhìn nhau bằng con mắt chứa chan, nếu sống trong u tối thì ta chết trong uy hoàng. Hoa bao đôi nợ trắng ngần trên con bạn, sách hai con phở họ đi khắp thế gian.